Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 377, tìm kiếm thực lực tăng lên cơ duyên. Lần thứ hai tiến về thánh đao bí cảnh. Mặc dù đại đạo chi tử, điều này thực là phi thường khó khăn. Thường nhân muốn trở thành một tên cửu tinh đại đế cũng đã là đủ hài lòng. Nhưng là không thử một chút làm sao có thể biết rõ đâu. Nói không chừng tương lai thực có khả năng sẽ thành công. Dù sao, mộng tưởng vẫn là muốn có. Vạn nhất tương lai chân thực hiện đâu. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những khi này. Bây giờ trọng yếu nhất hẳn là quản tốt lúc này. Nhìn có thể hay không lại đề thăng một chút thực lực. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Bởi vì bây giờ khoảng cách địa cầu thời gian đã không nhiều lắm. Không sai, liên quan tới địa cầu 3 năm kỳ hạn, Cố Thành đã bất chi bất giác đi qua 2 năm hơn phân nửa. Bây giờ, còn lại tiến về địa cầu đã không đến 2 tháng thời gian. Còn lại 2 tháng, Cố Thành chuẩn bị lại đề thăng một chút thực lực. Sau đó lại địa cầu, đối mặt long tộc khiêu khích. Bây giờ Cố Thành sớm đã không phải là nguyên lai đồ nhà quê. Hiện tại hắn đã hết sức rõ ràng biết rõ, một cái vừa mới phát triển tinh cầu đối với chủng tộc khác có cỡ nào to lớn dụ hoặc. Có thể nói, bây giờ địa cầu thì tương đương với một khối đang chậm rãi trưởng thành bảo vật. Ở nơi này dần dần hướng một khỏa chân chính siêu nhiên tinh cầu nhảy qua biến bên trong. Địa cầu tất nhiên sẽ sinh ra đại lượng cơ duyên cùng bảo vật. Sinh ra ở người địa cầu sẽ vì vậy mà thu hoạch được to lớn ích lợi. Đây là vũ trụ quy luật vận hành. Có thể nói là vũ trụ đối với cái này loại thuế biến tinh cầu cùng cư trú ở trên đó nhân loại một. Loại quà tặng. Mà nếu như lúc này, long tộc triệt để chiếm đoạt địa cầu. Như vậy tương lai mấy ngàn năm, trên vạn năm thời gian bên trong, địa cầu bên trong tất cả bảo vật, tài nguyên đều sẽ bị vơ vét sạch sẽ. Đoạn tuyệt địa cầu cuối cùng thuế biến cơ duyên. Đồng thời sẽ còn nô dịch toàn bộ người địa cầu. Mà cái này xa xa không phải Cố Thành nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ Cố Thành đã là địa cầu chi chủ. Hắn hoàn toàn có tư cách nhúng tay địa cầu. Mệnh lệnh long tộc rời khỏi địa cầu lãnh địa. Nhưng mà, long tộc chính là dị loại. Đương nhiên sẽ không nghe mệnh lệnh mình. Có lẽ, đến lúc đó, liền phải muốn tiến hành xuất thủ. Bây giờ ta là tam tinh cấp đại đế trung kỳ. Miễn cưỡng có thể so với tứ tinh cấp đại đế. Nói cách khác bây giờ ta đủ để địch nổi một tên cửu tinh chiến thần tầng thứ nhất đột phá tinh hệ. Cấp cường giả, Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Đi qua Cố Thành trong khoảng thời gian này biết rồi. Mỗi một tên tinh hệ cấp ở giữa sức chiến đấu cũng là khác biệt. Nhất là tinh hệ cấp ở giữa. Tại một chút lớn trong thế lực. Một chút loại bình thường tinh hệ cấp cường giả thậm chí vị so ra kém một tên cửu tinh tầng thứ nhất chiến thần. Bởi vì những cái này phổ thông tinh hệ cấp cũng là phổ thông cửu tinh chiến thần tấn thăng đi lên. Cực ít có người có thể thăng cấp vào tinh hà cấp. Mà cửu tinh tầng thứ nhất chiến thần đều ở hướng về đại đế cấp độ nỗ lực. Một khi đột phá, toàn bộ thế lực cũng sẽ ở trong tinh hà dương danh. Cho dù là cuối cùng bất đắc dĩ đột phá đến tinh hệ cấp, cũng là cường đại nhất một loại tinh hệ cấp, địa vị không tầm thường, mà cũng chỉ có dạng này tồn tại mới có tư cách tương lai đột phá đến tinh hà cấp. Mặc dù bây giờ Cố Thành đã miễn cưỡng xem như địch nổi cửu tinh chiến thần tầng thứ nhất đột phá tinh hệ cấp cường giả, nhưng lại xa xa không cách nào đạt tới đánh bại cấp độ, mà như muốn triệt để đánh bại. Nhất định phải lại đề thăng một chút thực lực, mà muốn tăng lên một chút thực lực, lấy Cố Thành bây giờ trạng thái, lại là rất khó, bởi vì đồng dạng cơ duyên, đã sớm không thích hợp hắn. Bất quá mặc dù là như thế, cũng có hai loại đường đi có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta. Một loại là đao đạo cảnh giới, một loại khác thì là đao kỹ. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Bây giờ Cố Thành đao đạo cảnh giới là trưởng khống cảnh một tầng. Nếu như đem nó tăng lên tới trưởng khống giả tầng 3 cảnh giới. Như vậy thực lực tất nhiên sẽ cường đại rất nhiều. Bất quá đây cũng là phi thường khó lấy làm được sự tình. Bởi vì trưởng khống cấp đao đạo thật sự là quá cường đại. Cho dù là có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, Cố Thành muốn nhanh chóng tăng lên cũng là cực kỳ gian nan. Bất quá nếu là có lấy một chút cơ duyên phụ trợ, cũng có thể thành công. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới Thánh Đao bí cảnh. Ngay sau đó, Cố Thành liền đi tới Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Phát hiện Thánh Đao bí cảnh y nguyên ở vào mở ra trạng thái về sau. Tức khắc hao tốn 100 tích phân mua một tháng thời gian tu luyện. Sau đó, Cố Thành rời đi siêu nhiên tinh. Rất nhanh, hắn liền chở khách vũ trụ khinh khí cầu đi tới Thánh Đao bí cảnh. Bá, đi tới nơi này một mảnh tinh không? Đi qua lần lượt thuấn di. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Thánh Đao bí cảnh trước đó. Chung quanh còn có cái khác một chút đại đế hoặc là chiến thần. Tại lĩnh hội xong Thánh Đao bí cảnh liền rời đi. Lúc này ở nhìn thấy Cố Thành về sau, lập tức nhao nhao cung kính ôm quyền. Bái kiến Cố Thành đại đế. Bây giờ Cố Thành từ khi xông qua Đại Đế Thần Cung thí luyện tháp tầng thứ 3 về sau, hắn danh khí đã là cực kỳ cường đại. Đã không kém chút nào một chút tứ tinh cấp đại đế. Mà vô số đại thế lực càng là cho rằng Cố Thành tương lai tất nhiên sẽ đột phá đến tứ tinh cấp đại đế. Thậm chí là có khả năng nhất đột phá đến cấp 5 sao đại đế người. Tự nhiên, một chút phổ thông đại đế đối với Cố Thành đều hết sức cung kính. Ân, các ngươi tốt, Cố Thành gật gật đầu. Chợt chính là chuẩn bị rời đi. Bất quá đúng lúc này, có một tên nhất tinh đại đế mở miệng nói ra. Cố Thành đại đế, người đi vào thời điểm đợi lát nữa phải cẩn thận một chút. Ở nơi này trong đó có một tên tinh hà cấp đại năng tồn tại. Cái này tên tinh hà cấp đại năng nghe đồn cực kỳ hỉ nộ vô thường. Một khi chọc giận hắn, cho dù là đại đế hạ tràng đều hết sức thảm. Tinh hà cấp đại năng, Cố Thành có chút kinh ngạc, chợt cũng được hiểu. Cái này Thánh Đao bí cảnh chính là một vị tinh vực cấp cường giả sở kiến. Về sau đi qua nhiều đời tinh vực cấp cường giả cải tiến. Cho dù là tinh hà cấp đại năng tiến vào bên trong, cũng có thể có chút thu hàng. Tự nhiên, Thánh Đao bí cảnh bên trong, có một tên tinh hà cấp đại năng cũng không phải là cái gì làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Cố Thành gật gật đầu, lĩnh bọn họ hảo ý. Chợt rất nhanh hắn liền tiến vào Thánh Đao bí cảnh bên trong. Lúc này, Thánh Đao bí cảnh bên trong, cùng thường ngày cũng không có gì thay đổi. Chỉ là cái này bên trong người tới so với trước kia ít một chút. Mà nhất làm cho người chú ý là, ở trong sân rộng tâm cái kia to lớn thiên đao pho tượng phía dưới, một tên thân mang áo bào màu xanh lam thanh niên nam tử chính lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đây. Chung quanh phương viên đếm trong vòng 10 trượng, không có bất kỳ người nào tới gần. Một thân một mình bá chiếm dạng này tốt vị trí. Nhìn tới cái này nên chính là vị kia tinh hà cấp đại năng. Cảm thụ được cái sau thể nội phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, Cố Thành trong lòng lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn cũng không có qua đi nhiều quan sát, mà là đi tới một chỗ hơi có vẻ nơi hẻo lánh. Một mình ngồi xếp bằng, bắt đầu rồi tu luyện lĩnh hội. Dù sao đối với hắn mà nói, nơi này bất kỳ một cái nào địa phương trên cơ bản đều không khác mấy. Chợt, Cố Thành liền lâm vào trong tu luyện. Rất nhanh, Cố Thành liền mở mắt. Ta phát hiện mình lĩnh hội đao đạo tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Hắn có chút hưng phấn. Cố Thành không nghĩ tới tại phục dụng dưới bồ đề quả về sau, thế mà lại có được dạng này hiệu quả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.